Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 113, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, trở về nhất định phải bí mật tìm cách đem Opay làm lớn thêm. Nàng nghe nói nam nhân đều ưa thích lớn, nhất định phải nhanh chóng hành động, nếu không nàng trong nhà địa vị sẽ giảm xuống. Maru lúc này cũng không có so với Kurom cảm giác tốt bao nhiêu. Khê cô người học tỷ này cùng Istet vị này thành thục đại tỷ thì cũng coi như, nói thế nào đều so với nàng còn lớn hơn một tuổi, cho nên có tốt đẹp như vậy dáng người cũng là có thể lý giải. Bất quá, vì cái gì Himari Kuesu, Nero cái này giống như nàng tuổi người cũng sẽ có khoa trương như vậy dáng người a, các tỷ tỷ các ngươi nói. A Nhi, chàng có thể hay không tại bên cạnh nhìn lén chúng ta a? Umaru tại thời khắc này ngượng ngùng nói. Làm sao có thể, Yuto cũng không phải là như vậy người, hơn nữa cũng không cần thiết làm như vậy. Nghe vậy, Saeko mọi người trong nháy mắt lắc đầu đứng lên, tại trong lòng của các nàng, Yuto tuyệt đối không phải là người như thế, làm ra chuyện nhàm chán như vậy. Nếu hắn muốn nhìn, trực tiếp nhìn là được, dù sao nơi này đều là hắn nữ nhân. Nhìn xem chúng nữ đối với Yuto tin tưởng như vậy, Umaru nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến, nơi này nữ nhân giống như đều là Yuto hôn thê, hơn nữa còn đang sống chung, nói bọn hắn không có gì mà nói, Umaru là không tin tưởng. Bất quá Kiyohime nữ nhân kia đâu? Làm sao không thấy nàng? Nàng không phải là cùng Yuto một chỗ về sao? Medea nhìn xung quanh nghi hoặc nói. Không lẽ nào, nghĩ đến một khả năng, Kuesu liền nhìn về phía màn che tường trúc phương hướng, thiên lý nhãn kỹ năng phát động. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh để cho Kuesu giận dữ. Kiyohime, nàng lại dám vụng trộm chúng ta đi tìm Yuto. Cái gì, nghe được Kuesu lời nói, đám người không khỏi chấn kinh cho nên trực tiếp hô to lên. Ào ào hoa lạc, tiếp đó, một hồi tiếng nước chảy vang lên, Medea Kuesu cùng Himari ba người, nhanh chóng từ bên cạnh trong ôn tuyển đứng lên, chuẩn bị hướng ở đây xông lại. Về phần những người khác liền bất động tại chỗ, đáng tiếc thiếp thân còn không có cùng phu quân đại nhân kết thúc đây. Kiyohime nghe được bên cạnh truyền lại tới âm thanh sau đó, lộ ra một bộ đáng tiếc biểu lộ, rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, kết quả ai biết lại bị bên cạnh cho phát hiện. Tốt rồi, ngươi còn không nhanh lên kết thúc. Vỗ vỗ Kiyohime mông, Yuto nhếch miệng cười. Ngô, phu quân đại nhân hư hỏng. Các nàng muốn làm gì, bên kia là nam sinh khu A. Umaru gương mặt đỏ bừng nhìn xem ba người rời đi. Mặc kệ các nàng A, đây vốn là chuyện thường ngày. Saeko cười cười nói, những người khác nghe vậy gật đầu. Trong nhà có Himari cùng Kuesu, Medea cùng Kiyohime, hai tổ này tuyệt đối sẽ không yên ổn, hai bên nhưng là đối thủ. Istet đối với chuyện này khinh thường, nàng tính cách cũng không có quá nhiều để ý, chỉ cần nàng muốn liền sẽ trực tiếp đi làm, không cần phải tranh cái gì. Nero thân là hoàng đế càng là khinh thường cùng người khác chia sẻ, nàng thích đơn độc ở cùng Yuto hơn. Về phần những người khác không phải xấu hổ thì cũng là nghĩ thoáng. Chúng ta tiến vào, ngay một khắc này, Medea, Himari cùng Kuesu ba âm thanh vang lên, liền thấy đã mặc áo tắm ba người vọt vào, may mắn nơi này không có nam tính, nếu không Yuto sẽ suy nghĩ có hay không nên tất cả bọn hắn con mắt cho đào đi. Vọt vào Medea ba người tiếp đó một cái liền tóm lấy Kiyohime rồi đem nàng kéo ra khỏi người Yuto. Tốt quá phận, rõ ràng là đang đến lúc quan trọng. Kiyohime gương mặt ửng hồng nhìn ba người u oán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biểu ngươi dám lén đi, đây là trừng phạt. Medea trừng mắt nhìn xem Kiyohime nói, đúng vậy, ngươi tại sao có thể dạng này trộm đi. Đây quả thực là thủ đoạn hạ cấp, từng người tại thời khắc này liên tiếp phê phán lấy Kiyohime, rất rõ ràng, đối với Kiyohime cái kia đường rẽ vượt qua một dạng trộm đi hành vi tất cả mọi người rất không hài lòng. Ha ha, ai biểu các ngươi quá ngốc, không biết tranh thủ cơ hội. Kiyohime biểu thị chính mình căn bản cũng không để ý, thậm chí, về sau có cơ hội còn muốn tiếp tục làm chuyện như vậy. Các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ ở lại đây đi. Chỗ này lớn như vậy, hoàn toàn đầy đủ tất cả chúng ta cùng một chỗ pha A, Yuto ta mị cười một tiếng, đưa ta ra, lập tức đem Himari cho kéo xuống. Để ta đến phục vụ ngươi, Yuto, nữ nhân kia không có gì hay ho. Nói xong, Kuesu cũng lao tới, dính chặt lên người Yuto. Còn có ta, còn có ngươi cái này xà nữ cho ta ngoan ngoãn ở chỗ đó đứng nhìn, đây là dành cho ngươi trừng phạt. Ngô, không muốn a. Khoảng hơn một giờ sau đó, Yuto cùng mang theo một mặt thỏa mãn tư nữ rời khỏi suối nước nóng. Bây giờ còn không tới 20 giờ a, nhìn một chút thời gian, phát hiện bây giờ ngủ, vẫn là quá sớm một điểm. Nếu không thì ra ngoài đi dạo một chút đi, có sau khi quyết định Yuto liền hướng bên ngoài đi ra ngoài, không có làm kinh động bất cứ ai. Ôn Tuyền khách sạn bên ngoài, có một dòng sông nhỏ, Yuto ngay tại bờ sông bắt đầu đi dạo. Bất quá Yuto liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, thậm chí là Yuto cũng không nghĩ tới, đối phương lại xuất hiện ở chỗ này. Shizukawa, Yuto tiểu quỷ, tại sao lại là ngươi? Nghe được Yuto âm thanh mà quay đầu lại Shizukawa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lại sẽ gặp hắn ở đây, hơn nữa còn trùng hợp gặp phải lúc ra ngoài đi ra tản bộ. Ngươi cũng đến Hokkaido du lịch à, Shizukawa? Yuto nhìn nàng tò mò dò hỏi. Không sai, ta cùng bằng hữu đi cùng. Shizukawa gật đầu thừa nhận. Là Sonoko thì sao? Yuto nghi ngờ hỏi. Không phải, là một người khác, Sonoko lúc này công việc quá nhiều, không thoát thân được. Shizukawa lắc đầu nói, cách Trương.